Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, bài nguyệt phiếu điểm. Malibu, Daenerys hãng phim, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5, thứ hai, mới một tuần, Daenerys Entertainment mỗi tuần cao tầng hội nghị thường kỳ. Hôm nay hội nghị chủ đề chủ yếu là Osaka Universal Studio Hollywood khai trương một tháng thời. Gian hiệu suất tổng kết cùng châu Âu Universal Studio Hollywood hạng mục chủ bị. Năm 1995 mở năm đến bây giờ. Nhật Bản tình thế quốc nội có thể nói khắp nơi mù mịt. Ngày 17 tháng 1, Nhật Bản khu vực Kansai phát sinh 7.2 cấp lớn động đất. Lúc đó đang tiến hành khai trương trước sau cùng chủ bị Osaka Universal Studio Hollywood cũng thụ. Tới trình độ nhất định tác động đến, may ra cũng không có ảnh hưởng đến cố định khai trương nhật trình. Ngày 20 tháng 3, Tokyo tàu điện ngầm Sa Lâm khí độc án bạo phát, dẫn đến vượt qua 5.000 người thương vong to lớn thảm kịch. Khoảng cách khai trương chỉ có 2 tuần, chủ đề thiên đường đoàn đội không thể không khẩn cấp trên diện rộng càng mạnh mẽ dốc núi Universal Studio Hollywood các biện pháp an ninh. Vì tận khả năng bảo đảm không có sơ hở nào, Simon còn điều một nhóm Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội tiến về Nhật Bản. Hình thành bên ngoài bảo an đoàn đội phía dưới một trương hộ vệ ám võng. Chịu đến liên tục 2 lần đại hình phụ diện sự kiện ảnh hưởng. Vốn là đã vững vàng tại 20.000 điểm hai bên chỉ số Nikkei mấy tháng gần đây đến liên tục trên diện. Rộng phía dưới áp chế. Thời gian nửa năm không đến rớt phá 15.000 điểm vị trí thấp. Tổng thể giảm mức độ vượt qua 25%. Nhật Bản kinh tế bởi vậy bị thương nặng. Ngày mùng 6 tháng 4, Osaka Universal Studio Hollywood chính là tại loại này khắp nơi mưa gió tình huống dưới khai trương. Chủ đề thiên đường đoàn đội còn bởi vậy đem sơ khai nhất nghiệp bài năm 10 triệu du khách mục tiêu. Điều thấp 2 triệu. Đồng thời thông qua một hệ liệt bán hạ giá thủ đoạn hấp dẫn du khách chiếu cố. 8 triệu khai trương năm thứ nhất du khách mục tiêu. Chỉ tương đương với Tokyo công viên Disneyland năm 1994 16 triệu du khách một nửa. Bất quá, Osaka Universal Studio Hollywood vô luận là kiến tạo quy mô vẫn là vị trí khu vực đều không thể. Cùng Tokyo công viên Disneyland so sánh. Trước mắt xã hội dưới hình thế, khai trương năm thứ nhất có thể có 8 triệu du khách. Đã coi như là thành công. Sự thật cũng chứng minh, kinh tế đình trệ xã hội đại hoàn cảnh quả nhiên đối Osaka Universal Studio Hollywood tạo thành ảnh hưởng. May ra ảnh hưởng cũng còn lâu mới có được trước đây dự đoán nghiêm trọng như vậy. Thậm chí còn có chút phát động kinh tế càng kinh tế đình trệ giải trí càng phồn vinh, son môi hiệu. Ứng, khuynh hướng, khai trương ngày đầu, Osaka Universal Studio Hollywood thì hấp dẫn 46.000 du khách chiếu cố. Phần này số liệu hơi vượt qua mong đợi, nói rõ Nhật Bản du khách đối chủ đề thiên đường có tương đương ổn định nhu cầu. Sau đó đầu tiên cuối tuần, còn lần nữa lập nên năm, 30.000 du khách ngày lẻ mới cao. Ngay sau đó, ngày 16 tháng 4 trước sau lễ phục sinh hoạt động trong lúc đó. Du khách chiếu cố số lượng cũng vô cùng có thể nhìn. Ngày 15 tháng 4 cùng ngày 16 tháng 4 hai ngày cuối tuần thời gian hấp dẫn tổng cộng vượt qua 100.000 tên du khách. Cuối cùng, theo ngày mùng 6 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5. Khai trương bài nguyệt, Osaka Universal Studio Hollywood giao ra một chương phi thường xinh đẹp phiếu điểm. Tính gộp lại hấp dẫn du khách 970.000 đợt người. Vượt qua đoàn đội lúc đầu dự đoán 900.000 đợt người bài nguyệt mục đánh dấu. Bài nguyệt 970.000, nếu như trực tiếp nhân với 12, mang ý nghĩa khai trương năm thứ nhất du khách số lượng thì có thể đột phá 11 triệu. Sự tình đương nhiên không thể như thế tính toán. Bài nguyệt xuất sắc thành tích, chủ yếu vẫn là hãng phim vừa mới khai trương mới mẻ cảm giác cùng rộng khắp bán hạ giá hoạt động. Đối du khách sinh ra sức hấp dẫn. Đây là một loại vô cùng phổ biến, khai trương hiệu ứng. Duy trì liên tục một đoạn thời gian khai trương hiệu ứng về sau. Du khách số lượng khẳng định sẽ hạ xuống. Bài Nguyệt Chi về sau, tiến vào kỳ nghỉ hè, loại này nhiệt độ vẫn như cũ có thể bảo trì. Bất quá, cả năm duy trì liên tục xuống tới. Bình quân đan nguyệt du khách số lượng so sánh bài nguyệt có thể sẽ ngã xuống 10% đến 20% ở giữa. Lấy kế này tính toán. Khai trương năm thứ nhất, Osaka Universal Studio Hollywood du khách tổng số đột phá trước đây thiết lập 8 triệu du khách mục. Tiêu dư xài, dự tính sẽ đạt tới 880 vạn đến 9.900 ngàn ở giữa. Đương nhiên, người nào cũng sẽ không bởi vậy kiêu ngạo. Bởi vì lúc đầu mục tiêu thế nhưng là 10 triệu, mà lại tránh thức khảo nghiệm còn muốn tại năm thứ nhất về sau. Bởi vì khai trương cái năm thứ nhất, đối với Nhật Bản thậm chí toàn bộ châu Á khu du khách mà nói, Osaka Universal Studio Hollywood đều có tương đương mới mẻ cảm giác. Lại thêm không tiếc đầu nhập địa phạm vi lớn quảng cáo tiếp thị. Hấp dẫn như thế quy mô du khách hoàn toàn chuyện đương nhiên. Quan trọng vẫn là đến tiếp sau phải chăng có thể thực hiện ổn định kinh doanh. Dựa theo Osaka Universal Studio Hollywood đầu nhập quy mô, nhà này chủ đề thiên đường chỉ cần mỗi năm hấp dẫn 7 triệu du khách liền có thể thực hiện lời lỗ. Thăng bằng, thế mà, chỉ là đột phá cái này một số liệu. Hiển nhiên không đạt được Daenerys Entertainment mong đợi. Xây dựng chủ đề thiên đường. Vô luận là Daenerys Entertainment còn là Nhật Bản phương diện cổ đông. Mục đích đều là vì lợi nhuận, mà tuyệt đối không chỉ là một cái lời lỗ thăng bằng. Tokyo công viên Disneyland năm 1994 độ năm lợi nhuận sau thuế vượt qua 500 triệu đô la Mỹ. Nếu như Osaka Universal Studio Hollywood chỉ truy cầu một cái lời lỗ thăng bằng, cái kia ở trong mắt rất nhiều người khả năng liền thành trò cười. Bởi vậy, lần này hội nghị thường kỳ, tập đoàn cao tầng ánh mắt đều không tại vượt qua mong đợi bài nguyệt du khách về số lượng. Chủ yếu vẫn là tổng kết kinh nghiệm tra lỗ hổng bổ sung. Dựa theo Simon yêu cầu, khai trương bài nguyệt, Osaka Universal Studio Hollywood vận doanh đoàn đội hết thảy thu thập 30.000 phần du khách bảng. Câu hỏi, Simon thực muốn càng nhiều. Chỉ là quá nhiều lần bảng câu hỏi điều tra khó tránh khỏi đối du khách hình thành quấy nhiễu, ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Một phương diện khác, mỗi cái bộ môn danh lam thắng cảnh cũng thống kê tương đương chi tiết cạn kẽ. Cuối cùng quy kết tổng kết ra điểm sáng, khuyết điểm cùng chờ đợi ba bộ phận. Khai trương tháng thứ nhất, Osaka Universal Studio Hollywood lớn nhất điểm sáng chói làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Lại là hãng phim nội bộ cửa hàng xung quanh sản phẩm tiêu thụ. Vì nghênh đón Osaka Universal Studio Hollywood khai trương, Daenerys Entertainment chuyên môn định chế một nhóm lớn hoàn toàn mới xung quanh sản phẩm. Bên trong rất nhiều đều là chỉ tại Nhật Bản thị trường độc hữu bản số lượng có hạn. Liên quan đến Pisco hoạt hình hệ liệt, DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt, công viên Kỳ Jura hệ liệt chờ một chút Daenerys Entertainment hạch tâm IP. Bài Nguyệt 970.000 du khách. Osaka Universal Studio Hollywood vé vào cửa thu nhập vì 7,1 tỷ yên. Dựa theo gần đây tỷ lệ hối đoái tính toán, tương đương 68 triệu đô la Mỹ. Mà vốn nên là xem như dệt hoa trên gấm xung quanh sản phẩm. Bài Nguyệt tiêu thụ ngạch lại là đạt tới 8,3 tỷ yên. So vé vào cửa thu nhập còn cao hơn, tương đương 77 triệu đô la Mỹ. Bởi vì chịu đến nhiệt phùng, rất nhiều bản số lượng có hạn xung quanh còn xuất hiện đoạn nơi để hàng cảnh. Chủ yếu thu nhập bên trong sau cùng một hạng ẩm thực cư trú vào sổ. Phương diện này Universal Studio Hollywood xa xa không cách nào cùng công viên Disneyland so sánh. Bài Nguyệt vào sổ nhưng cũng đạt tới 2,7 tỷ yên. Tương đương 26 triệu đô la Mỹ. Tính toán xuống, Osaka Universal Studio Hollywood khai trương bài nguyệt tổng doanh thu thì đạt tới 18,1 tỷ yên. Tương đương 175 triệu đô la Mỹ. Lấy Tokyo Disney làm so sánh, Osaka Universal Studio Hollywood vé vào cửa thu nhập chiếm so vì 39%. Thấp hơn nhiều Tokyo Disney gần đây 51%. xung quanh sản phẩm thu nhập 45% cao chiếm so lại viễn siêu Tokyo Disney 27%. Càng là trực tiếp đánh trúng Disney căn bản ưu thế. Duy nhất lạc hậu ăn uống cư trú. 16% tỷ lệ khoảng cách Disney 24% chênh lệch lớn hơn. Bởi vì cái này vốn cũng không phải là Osaka Universal Studio Hollywood kinh doanh hạch tâm. Phân tích về sau không khó phát hiện, Tokyo Disney hơn phân nửa vé vào cửa thu nhập tỷ lệ. Thực mang ý nghĩa toàn bộ Disney công ty suy sụp xu thế. Mấy năm gần đây công ty này chất lượng tốt nội dung càng ngày càng ít. Khuyết thiếu đầy đủ sức hấp dẫn. Dẫn đến du khách tại cửa phiếu bên ngoài càng ngày càng ít địa tại thiên đường nội bộ tiêu phí. So sánh mà nói, Daenerys Entertainment ngay sau đó nội dung ưu thế chỉ có thể dùng cường đại để hình dung. Quá khứ mấy năm Hollywood phòng bán vé nặng cân phim, đại bộ phận đều xuất từ Daenerys Entertainment. Đỉnh cấp IP càng là cơ hồ lũng đoạn. Những thứ này siêu cấp boom tấn lại nhiều lần tại Nhật Bản bán chạy. Thành công xông phá văn hóa hàng rào. Cuối cùng thành công tạo nên Osaka Universal Studio Hollywood khai trương bài nguyệt xung quanh. Sản phẩm tiêu thụ thu nhập so vé vào cửa thu nhập còn Goldman sách huống. Một phương diện khác, kết quả khiến người ta mừng rỡ. Nhưng cũng gián tiếp biểu hiện Daenerys Entertainment hàng tiêu dùng bộ môn đối Nhật Bản thị. Trường khai phát cường độ còn thiếu rất nhiều. Chủ quản bộ phận này nghiệp vụ Nancy Breer tại chỗ biểu thị sẽ mau chóng lấy ra một phần nhằm vào Nhật Bản thị trường xung quanh sản phẩm khai thác phương án. Trừ xung quanh sản phẩm tiêu thụ phấn khởi, hãng phim bên trong cá mập trắng lớn Thủy Thượng Nhạc Viên, công viên Kizura cùng Pisco thế giới ba hạng mục lớn cũng trở thành khai trương bài nguyệt nhà này chủ đề thiên đường được hoan nghênh nhất danh lam. Thắng cảnh, những thứ này thực đều mang ý nghĩa. Nội dung mới là một nhà điện ảnh chủ đề thiên đường căn bản. Daenerys Entertainment chỉ có duy trì liên tục đẩy ra chất lượng tốt điện ảnh. Mới có thể bảo trì Universal Studio Hollywood đối du khách lâu dài sức hấp dẫn. Điểm sáng không thiếu, khuyết điểm cũng không ít. Căn cứ du khách phản hồi cùng đoàn đội đánh giá, Osaka Universal Studio Hollywood lớn nhất lớn một cái thiếu hụt, nên tính là diện tích quá nhỏ. Đây là Simon lúc trước kiên trì bảo thủ kiến tạo sách lược hậu quả. Hiện giai đoạn còn chưa mở xây thứ hai Hải Dương Thiên Đường Tokyo Disney. Coi là nguyên bộ, tổng diện tích đã đạt tới 250 mẫu Anh. Osaka Universal Studio Hollywood chiếm diện tích cũng chỉ có 100 mẫu Anh. Cái này không thể tránh khỏi dẫn đến Osaka Universal Studio Hollywood nội bộ danh lam thắng cảnh. Tương đối chen chúc, tiến tới giảm xuống du khách tại hãng phim bên trong lưu lại thời gian. Bởi vì diện tích quá nhỏ, dòng người quá tụ tập, rất nhiều lôi cuốn danh lam thắng cảnh xếp hàng hiện tượng vô cùng nghiêm trọng. Đồng dạng giảm xuống du khách du lãm thể nghiệm. Chỉ tiếc, cái này một khuyết điểm trong ngắn hạn không cách nào đền bù. Nhật Bản cảnh nội chủ đề thiên đường cuối cùng vẫn là chủ yếu mặt hướng Nhật Bản du khách. Tokyo Disney chỗ quan đông vòng tiềm ẩn du khách quy mô đạt tới 30 triệu. Osaka Universal Studio Hollywood chỗ quan tây vòng xung quanh cũng chỉ có 10 triệu tiềm ẩn tiêu. Phí đám người. Osaka Universal Studio Hollywood nếu như dựa theo Tokyo Disney quy cách kiến tạo, du khách thể nghiệm khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Thế mà, Daenerys Entertainment muốn thu hồi thành bản, lại xa xa khó vời. Simon kế hoạch là trước vận doanh 3 năm. 3 năm về sau, lại căn cứ tình huống cụ thể quyết định phải chăng đối hãng phim tiến hành xây dựng thêm. Rốt cuộc Universal Studio Hollywood tác dụng lớn nhất trừ lợi nhuận. Còn có đối Daenerys Entertainment nhãn hiệu quảng bá. Chỉ cần không phải Paris Disney loại kia lề mề hố sâu. Thích hợp khuếch trương đại quy mô. Đối với Daenerys Entertainment khẳng định lợi nhiều hơn hại. Ngay sau đó chỉ có thể lựa chọn có thể cải tiến thiếu hụt tiến hành đền bù. May ra, mặt khác mấy cái hạng khuyết điểm. Biểu diễn tính tiết mục có chút thoát ly Nhật Bản người xem lý giải. Nội bộ nhà hàng quy mô quá nhỏ không cách nào thỏa mãn nhu cầu cùng với bộ phận danh lam thắng cảnh. Đối với nhi đồng người xem không đủ hữu hảo các loại chi tiết, đều có thể tiến hành cải tiến. Cái này cũng phù hợp thiên đường lúc đầu quy hoạch, cho dù là hiện giai đoạn thành công nhất Orlando Disney thế giới. Thực lúc đầu cũng là hao tổn, quan trọng cũng là khai trương về sau căn cứ nhu cầu sửa đổi không ngừng du khách thể nghiệm, mà không thể dậm chân tại chỗ. Đương nhiên, giống Paris Disney như thế hạng mục, bởi vì lúc đầu tuyển chỉ nghiêm trọng sai lầm cùng với kiến tạo quy mô hoàn toàn mất khống chế. Căn bản không tồn tại thay đổi có khả năng. Lúc trước nhà này chủ đề thiên đường khai trương, dù cho có khai trương hiệu ứng, Bài Nguyệt du khách số lượng đều vẫn chưa tới mong đợi bên trong một nửa. Bắt đầu so sánh, Osaka Universal Studio Hollywood tình huống tốt hơn quá nhiều. Dù cho tao ngộ động đất cùng sợ tập kích, đại hoàn cảnh đê mê để vận doanh đoàn đội không thể không giảm xuống mong đợi. Khai trương Bài Nguyệt phiếu điểm vẫn là tương đối phấn khởi. Mà không phải Paris Disney như thế một chân đạp không? Sau cùng, còn có bảng câu hỏi trong điều tra chờ mong tuyển hạng. Cái này điều tra chủ yếu là vì tương lai xây dựng thêm tiến hành ước định. Sau đó phát hiện, Osaka Universal Studio Hollywood du khách mong đợi nhất mới hạng mục lại là tàu lượn. Bắc Mỹ cùng hải ngoại công viên Disneyland đều có tương ứng Indiana Jones tàu lượn hạng mục. Vô cùng được hoan nghênh. Lúc đầu quy hoạch bên trong, Osaka Universal Studio Hollywood thực cũng có một loại giống như tàu lượn hạng mục. Tên là quá trống rỗng muốn đoàn tàu. Bất quá cũng không phải thật sự là tàu lượn, mà chính là trong phòng mô phỏng thể nghiệm. Bởi vì an toàn kỹ thuật các loại nguyên nhân bị chặt rơi. Mà lại, không có xây dựng tàu lượn, thực cũng có được mặt khác một tầng nguyên nhân tàu lượn thực là công viên nước phù hợp. Các nơi trên thế giới đều không thiếu khuyết công viên nước. Nếu như Osaka Universal Studio Hollywood bên trong cũng thiết trí một cái đại hình tàu lượn hạng mục, rất có thể sẽ cho người xem mang đến đây là một nhà công viên nước mà không phải chủ đề thiên. Đường cảm nhận, Universal Studio Hollywood sẽ tận lực nghênh hợp du khách nhu cầu. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có chút nào kiên trì. Tận khả năng thủ hộ Daenerys Entertainment tập đoàn văn hóa. Cái này là căn bản. Mất đi văn hóa đặc sắc, vậy liền thật muốn lưu lạc làm phổ thông công viên nước. Bất quá, đi qua thảo luận, bao quát Simon chính mình, tất cả mọi người cảm giác phải lần nữa khởi động một cái tàu lượn hạng mục lộ ra vô cùng có cần phải. Hiện trường còn đầu não phong bạo ra một cái phương án. Có thể tại công viên Kizura nội thiết đưa một cái vượt qua khủng long thế giới tàu lượn danh lam. Thắng cảnh, đương nhiên. Cái này tất nhiên mang ý nghĩa ngoài định mức đầu tư. Kiến tạo quá trình bên trong, lôi cuốn công viên Kizura danh lam thắng cảnh còn cần đóng lại. Bởi vậy tạm thời chỉ có thể đặt ở quy hoạch bên trong. Trong ngắn hạn không có khả năng đi chấp hành. Thảo luận xong Osaka Universal Studio Hollywood, tiếp xuống tới lại là kế hoạch tại Italy Roma xây dựng châu Âu Universal Studio Hollywood. Đã nội bộ đã triệt để quyết định tuyển trì, thực chuẩn xác mệnh danh cũng có thể gọi là Roma Universal Studio Hollywood. Thì giống bây giờ đã đổi tên Paris Công viên Disneyland. Không cần thiết lấy quá đại danh chữ, Roma Universal Studio Hollywood cũng lại càng dễ để du khách liên tưởng đến nhà này Universal Studio Hollywood ở chỗ đó. Tuy nhiên sự thật chứng minh Osaka Universal Studio Hollywood quy mô hơi nhỏ hơn. Nhưng đối với Roma Universal Studio Hollywood, Simon vẫn như cũ không biết mù quáng. Mảy may không có ý định giống Paris Công viên Disneyland như thế đầu óc phát sốt địa vòng ra 5.000. Anh mẫu đất, đương nhiên, so sánh Osaka Universal Studio Hollywood. Roma Universal Studio Hollywood diện tích khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Italy rốt cuộc không giống Nhật Bản như thế tấc đất tấc vàng. Lại thêm phát triển kinh tế chênh lệch. Vô luận là đất đai chi tiêu vẫn là kiến tạo thành bản đều sẽ thấp rất nhiều. Đồng dạng 2 tỷ đô la Mỹ thành bản. Đặt ở Italy, diện tích tăng gấp đôi đều không là vấn đề. hội nghị thường kỳ kết thúc. Thời gian đã là giữa trưa 12 điểm. Simon cùng Amy bọn người cùng một chỗ dùng qua bữa trưa. Trở lại văn phòng, A cô nàng cũng đưa tới đông bờ biển bên kia thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày sau Daenerys Entertainment giá cổ phiếu tin tức. Hôm nay tổ chức thảo luận hội nghị đồng thời. Bắc Mỹ mỗi cái bình đài truyền thông đã rộng khắp tuyên bố liên quan tới Osaka Universal Studio. Hollywood khai trương bài nguyệt hiệu suất tin tức. Daenerys Entertainment nội bộ đem lúc đầu 10 triệu năm du khách mong đợi điều thấp đến 8 triệu. Sự kiện này chắc chắn sẽ không công bố ra ngoài. Công khai tuyên truyền trọng điểm là bài nguyệt 970.000 du khách khởi đầu tốt đẹp. Cùng với bởi vậy mang đến Osaka Universal Studio Hollywood năm thứ nhất thì có thể đột phá 7 triệu. Du khách lời lỗ thăng bằng tuyến thực hiện lợi nhuận tin tức. Hãng phim nội bộ cửa hàng xung quanh sản phẩm bán chạy cái này sáng lên điểm khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Đối ngành nghề hơi có người am hiểu đều hiểu. Bộ phận này ích lợi cũng không phải dựa theo hãng phim cầm cỗ tỷ lệ tiến hành phân phối. Mà chính là Daenerys Entertainment phương diện cầm đầu. Bởi vậy tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Paris công viên Disneyland thất bại vết xe đổ cùng Nhật Bản hơn nửa năm ác liệt đại hoàn cảnh. Trước đó đều bị thị trường đối Universal Studio Hollywood khai trương tiền cảnh vô cùng không coi trọng. Hiện tại, khai trương năm thứ nhất, Osaka Universal Studio Hollywood liền có thể tại thực hiện lời lỗ thăng bằng đồng thời thu hoạch bộ phận lợi nhuận, không cần Daenerys cùng Nhật Bản cổ đông lại ngoài định mức trợ cấp tiền tài. Đối với nhà này chủ đề thiên đường tới nói cũng là lớn nhất lợi tốt. Trừ cái đó ra, Universal Studio Hollywood lấy được khởi đầu tốt đẹp, cũng để cho thị trường giảm xuống đối Simon kiên trì kiến tạo châu Âu Universal Studio Hollywood. Kế hoạch lo lắng, sau đó, hết hạn đông bờ biển buổi chiều 4 giờ chuông báo cáo cuối ngày. Daenerys Entertainment giá cổ phiếu ngày lẻ tăng lên 0,7%. Giá trị thị trường cũng lại sáng chế mới cao, đạt tới 141,9 tỷ đô la Mỹ. Tiếp tục nhất kỵ tuyệt trần. Giao giao dẫn trước tại Hollywood hắn mấy nhà xưởng sản xuất. Daenerys Entertainment đối nước Mỹ tam đại lâu năm mạng truyền hình điều tra công tác đã kết thúc. Tập đoàn giá trị thị trường lại sáng chế mới cao. Buổi chiều nay, Simon cũng chính thức cùng Amy Pascal thảo luận lên hướng ABC khởi xướng thu mua hạng mục công. Việc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.